TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung lái xe đi. Người chỉ huy bên cạnh thu lại ánh mắt khỏi gương chiếu hậu, liếc nhìn cấp dưới, rồi quay lại nhìn con đường ngân hạnh dài trước mắt. Nhưng hình ảnh cô gái đang xoay mình giữa trời lá vàng lại hiện lên trong tâm trí anh, cùng với đôi mắt long lanh ngây thơ ấy. Người phó quan im lặng, khẽ nở một nụ cười khi nghĩ đến vị thủ trưởng vừa từ nước ngoài trở về. Cha của thủ trưởng nghĩ rằng con trai mình đã 22 tuổi, đến tuổi nên lập gia đình, nên đã nhờ người tìm đối tượng mai mối cho anh. Kết quả là, thủ trưởng của anh bị ép phải vội vã đến Hàng Châu để tránh sự sắp đặt đó. Trước khi đi, ông già còn đặc biệt nhắc anh, phó quan, để ý đến tình cảm của vị thủ trưởng nhà mình. Cố Thanh Trạch nhìn em họ mình, thấy cô vẫn còn ngây người nhìn theo hướng chiếc xe đã đi xa, tưởng rằng cô bị dọa sợ, liền lắc tay cô và hỏi. Tiểu Thiền, không sao chứ? Trạch, Cố Thanh Thiền định thần lại, thấy gương mặt lo lắng của Cố Thanh Trạch, liền lắc đầu. Chúng ta về thôi. Cố Thanh Trạch vốn còn chưa chơi đủ, nhưng thấy Cố Thanh Thiền có vẻ khác thường, nên cũng gật đầu đồng ý, Hàng Châu. Chiếc xe dừng trước tòa nhà chính quyền quận Tây Hồ ở Hàng Châu. Viên sĩ quan nhảy xuống xe, chỉnh lại quân phục, rồi cùng phó quan đi thẳng vào trong. Cả hai đi một mạch không gặp trở ngại gì, tiến đến thẳng văn phòng phó quận trưởng. Khuôn mặt lạnh lùng của viên sĩ quan, cùng dáng đi mạnh mẽ, khiến những nhân viên gặp trên đường đều sợ hãi, vội tránh sang một bên. Vừa bước vào cửa, một người đàn ông mặc áo trong sơn đen, tóc chải mượt mà theo kiểu 37, lập tức đứng dậy, vui vẻ đưa tay ra đón. Cậu Lục đến rồi. Người đối diện chỉ đưa tay ra ngăn lại, rồi ngồi xuống ghế dựa, tháo găng tay ra. Anh nhìn thoáng qua phó quận trưởng. Quận trưởng Giản, có gì cứ nói thẳng, tôi còn nhiều việc phải làm. Ôi trời, cậu Giản này làm gì có chuyện khó xử chứ? Cậu đến Hàng Châu thì cứ tìm anh họ này, tôi sẽ lo liệu mọi thứ ổn thỏa. Phó quận trưởng cười tươi, tiến tới gần. Ba cậu hôm qua có gọi điện cho tôi nói về cậu rồi, bảo cậu sẽ tạm thời ở lại Hàng Châu. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần có tôi. Quận trưởng Giản, nếu không có gì quan trọng, tôi xin phép đi trước. Lục Giản Dư rõ ràng không muốn nghe thêm những lời khách sáo, liền nắm lấy găng tay chuẩn bị rời đi. Phía sau, phó quận trưởng vội vàng gọi theo. Giản Dư, được rồi, tôi không nói nhiều nữa, nhưng buổi tiệc tối mai cậu nhất định phải đến đấy. Cả nhà chúng tôi, Tiểu Mặc, Lục Giản Dư gọi một tiếng, rồi bước ra ngoài, phó quan cũng vội vàng theo sau. Phó quan Mặc lái xe, nhìn Lục Giản Dư vài lần qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được hỏi. Thủ trưởng, dù gì phó quận trưởng Giản cũng là người bên họ ngoại của ngài, như... Vậy có phải hơi quá không? Bên ngoại của mẹ tôi có cả đống anh em họ, chưa kể đến con cháu của họ. Nếu tôi phải chào hỏi từng người một, còn đâu thời gian nữa? Lục Giản Dư khoanh tay ngồi dựa vào ghế phụ, lạnh lùng nói. Huống hồ... Thái độ của ông ta với tôi chỉ vì cha tôi mà thôi. Cách chương.